Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 363, Osusuki Indra. Jiraiya nghe vậy yên lặng một hồi, tựa hồ khá là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, là Uchiha Itachi. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh. Uchiha Itachi rời đi Konoha sau hầu như mai danh ẩn tích, hoàn toàn không cùng làng liên lạc, lập trường tựa hồ trở nên thập phần mơ hồ. Bây giờ nhìn lại, Uchiha Itachi kỳ thực vẫn có cùng Konoha liên lạc, chỉ có điều liên lạc đối tượng chỉ có một người, cũng chính là Jiraiya. Trên thực tế, nếu như đổi làm là Shiranui Zenma, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Dù sao Konoha mấy cái nhân viên cao tầng bên trong cũng chỉ có Jiraiya là chân chính rời xa chính trị. Không nhiều như vậy tâm tư cùng tính toán, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, dặn dò Jiraiya tiền bối, sau đó gặp lại chuyện như vậy nhất định phải nói cho trưởng lão hội, không thể lại tùy tiện hành động. Là chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới cái kia Pen dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, ta suýt chút nữa liều lên tính mạng mới giết chết hắn. Jiraiya thở dài nói, ngữ khí dần dần có chút phức tạp. Shiranui Zenma không hề nói gì, Jiraiya thì lại phảng phất nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đệ ngũ, người ở vũ quốc có phát hiện hay không Akatsuki cái khác thành viên trọng yếu? Bắt được một cái, là ai? Shiranui Zenma trầm ngâm nói, Sa ẩn Chiyo tôn tử, vị thiên tài kia khôi lỗi sư, Akasuna no Sasori, Akasuna no Sasori. Jiraiya sững sờ, không có những người khác. Shiranui Zenma lắc đầu, không có Akatsuki, thành viên vòng ngoài bị tóm rất nhiều, nhưng thành viên trọng yếu tựa hồ sớm sắp xếp rời đi, mà khi thời ngài bị thương nặng, ta cũng không có cách nào toàn lực tìm tòi, bởi vậy chỉ bắt được Sasori một người. Cái kia Akatsuki chuyển đến nơi nào? Hiện tại có thể có tin tức. Hiện nay đến xem, Akatsuki rất khả năng là đi tới thổ quốc, nhưng tạm thời vẫn không có xác thực tin tức. Dừng lại một chút, Shiranui Zenma lại nói, thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ đối với Nham ẩn cùng với Akatsuki lấy biện pháp. Muốn thành lập một cái lấy Konoha vì là tuyệt đối chủ đạo nhẫn giới hệ thống. Sấm gió khí hậu này bốn cái đại quốc nhất định phải phế bỏ hiện tại Lôi Chi quốc. Thủy quốc đã cơ bản xem như là phế bỏ, liền còn sót lại Thổ quốc cùng Phong quốc. Trong đó đặc biệt Thổ quốc mạnh nhất, tự nhiên là Konoha hàng đầu mục tiêu, mặc kệ Konoha làm sao ngụy trang, làm sao tuyên dương chính mình ham muốn hòa bình, nhưng càng ngày càng khổng lồ ninja quy mô nhưng là không che lấp được. Nham ẩn cũng không phải người ngu, khẳng định cũng ý thức được điểm ấy. Hơn nữa Nham ẩn cùng Akatsuki ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong thành lập như có như không liên hệ, vì lẽ đó hầu như không cần nghĩ, hai nhà này khẳng định ăn nhịp với nhau, chuẩn bị liên thủ đối kháng Konoha. Sasori, ngươi định xử lý như thế nào? Sunet hỏi câu Shiranui Zenma. Sasori độc thuật, khôi lỗi thuật đều là đương đại hàng đầu, có thể ở một mức độ rất lớn bù đắp Konoha ở liên quan lĩnh vực không đủ. Ý nghĩa trọng đại, ta vừa nãy đã sắp xếp chuyên gia phụ trách chọn đọc và chỉnh lý Sasori trong đầu tư liệu. Mặt khác, cái tên này trong trí nhớ mãnh vật liệu thực tải không ít, lợi dụng thỏa đáng, Sa ẩn chỉ sợ sẽ có một đoạn rất khó nhịn tháng ngày. Ba người lại hàn huyên chốc lát. Jiraiya cuối cùng hỏi, ta nghe nói ngươi cùng Son Goku, Tôn Ngộ Không đi tới cái gọi là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, như thế nào, thật sự có nơi này sao? Chỉ từ tiếng tăm tới nói, làm thần thoại truyền thuyết một phần, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động hầu như là không người không hiểu thắng địa. Ở các loại văn nghệ tác phẩm bên trong nhiều lần xuất hiện, nhưng mà ở bất kỳ chính phái chính đáng, văn hiến, sử liệu bên trong đều không có cùng Hoa Quả Sơn liên quan ghi chép. trên bản đồ càng là không tìm được một cái chỗ tương tự, tất cả đầu nguồn tựa hồ cũng chỉ là tứ vĩ. Son Goku, Tôn Ngộ Không, Tự Xưng, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Thật sự có điều đã ở biên hoang chỗ cực sâu. Ta cũng là thật vất vả mới đến. Jiraiya trở nên hưng phấn. Vội vã lấy bút đến nhớ. Nhanh nói cho ta một chút. Hoa Quả Sơn đến tột cùng là ra sao? Ta đang chuẩn bị lấy nó làm chủ viết một bộ trường thiên. Shiranui Zenma nghĩ một hồi. Như vậy đi, Jiraiya tiền bối. Các loại ngài khỏi hẳn sau khi ta mang ngài đến Hoa Quả Sơn đi xem. Konoha đã phái người vào trú nơi đó. Có điều bên kia hiện tại có chút loạn. Có một số việc e sợ còn muốn phiền phức ngài xử lý một chút. Rời đi Konoha bệnh viện không lâu. Shiranui Zenma trong tay mang theo một cái tiểu bình. Tìm tới Harusame, tuy rằng Harusame bắt đầu là bị ép tham dự đối với Hidden nghiên cứu. Nhưng dần dần, Konoha trên dưới hài lòng bầu không khí thật sâu cảm hóa hắn. Để hắn hiện tại đã có chút hòa vào Konoha, dù sao vụ ẩn loại kia xương máu tràn ngập bầu không khí. Thực sự khiến người ta có chút không thở nổi. So sánh với đó, mở ra, vững vàng, tự tin Konoha thôn quả thực có thể so với thiên đường Harusame, tuy rằng ngoài miệng thỉnh thoảng chống cự một hồi, nhưng thân thể vẫn là hết sức thành thật. Cùng Konoha các lộ chuyên gia ở chung hòa hợp, chăm chú với bùa chú, chakra các loại lĩnh vực nghiên cứu, Harusame đại sư, hả? Ông lão một mặt lạnh lùng ngẩng đầu lên. Ngươi có chuyện gì? Shiranui Zenma mở ra tiểu bình. Bên trong chứa một loại màu xám sền sệt bùn nhão. Nhưng là đến từ thiên tỉnh giới thần bí vật chất tiên niêm thổ. Đây là... Harusame nghi ngờ nói. Shiranui Zenma giải thích nói. Thiên tỉnh giới phát hiện nói vậy ngài đã biết rồi, vật ấy tên là tiên niêm thổ. Thiên tỉnh giới đặc sản. Theo địa phương truyền thuyết là viễn cổ cự thần Tả Tâm Thất biến thành. Có thật nhiều kỳ diệu rất cụ ở chế tạo trong quá trình gia nhập nhất định tiên niêm thổ. Tính chất trở nên cực kỳ cứng cỏi. Vượt qua Kusanagi kiếm đều không phải việc khó. Harusame sợ hết hồn. Vội vã tiếp nhận tiểu bình một trận đánh giá. Lại có bực này chuyện lạ. Shiranui Zenma bổ sung một câu. Tuy rằng như vậy, nhưng vũ khí cũng sẽ nhờ đó trở nên triệt để chống cự chakra. Một khối đá bình thường đều so với nó càng thân cận chakra, Harusame cau mày. Nhìn tiểu bình bên trong tiên niêm thổ nhất thời trầm mặc, Shiranui Zenma cũng biết vật này trong thời gian ngắn nghiên cứu không ra môn đạo gì. Vì lẽ đó chỉ tùy tiện dặn hắn vài câu liền rời khỏi Hỏa Quốc 660 năm. Tháng 2 khoảng cách Naruto đám người tốt nghiệp còn có không tới thời gian một tháng. Ninja trường học ở tìm cách tốt nghiệp, đồng thời cũng ở sắp xếp đại quy mô hơn chiêu thêm Konoha ninja, số lượng chính đang bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, mà theo số đếm kịch liệt tăng lớn, các loại thiên tài cũng càng ngày càng nhiều. Shiranui Zenma đối với nhẫn giáo quan tâm rất nhiều. Theo hắn phỏng chừng, nhân là thiên tài số lượng tăng nhanh, 12 tiểu cường có hơn một nửa đều có vẻ còn lâu mới có được nguyên tác bên trong như vậy đặc sắc. Thậm chí, Neji cùng Sasuke xưa nay đều không có được người thứ nhất. Mặt khác, ở năm ngoái nhập học tân sinh bên trong, có một cái tên là Len Izumi, 5 tuổi hài tử thể hiện ra cực kỳ kinh người ninja thiên phú. Đứa nhỏ này cha mẹ đều là Konoha tầng dưới chót bình dân, bởi vậy hắn vừa không có bất kỳ huyết kế giới hạn, cũng không có nửa phần ninja cơ sở, văn hóa cơ sở, thậm chí ngay cả tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi đều không chạm qua, mãi đến tận nhập học trước 10 phút. Len Izumi còn ở chuyên chú dùng tiểu cùng bùn nắm tiểu nhân. Bị cha mẹ miễn cưỡng đánh vào trường học, nhưng mà vẻn vẹn nhập học nửa tháng, hắn liền đánh bại một tên hạ nhẫn đối với hắn mà nói tiến vào ninja trường học lại như là mãnh long quy hải bình thường lên Izumi không ngừng chiến đấu. Thiên phú xuất sắc, đầu óc cũng là tương đương thông minh, lý luận cuộc thi cùng thực chiến song song số 1. Có thể nói văn thể hai nở hoa trường học đã bắt đầu mật thiết quan tâm hắn trưởng thành Shiranui. Genma tin tưởng, thiên tài như vậy sau đó sẽ càng ngày càng nhiều hiện tại. Goloha đã ở nhiều then chốt lĩnh vực tiến vào tốt tuần hoàn dựa theo như vậy thế. Shiranui Genma thậm chí không nghi ngờ chút nào. Coi như mình ngày nào đó đột nhiên treo, Goloha cũng sẽ không ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn đêm nay Shiranui Genma xuất hiện ở Uchiha Sasuke. Trong nhà, lặng lẽ đi tới đã ngủ say Sasuke bên cạnh trải qua đối với cấp hồn thuật tiến một bước nghiên cứu. Cùng với đắn đo suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đối với Indra. Atula ra tay, chuẩn bị đến nay đêm đem Indra linh hồn từ Sasuke trong cơ thể hút ra đi ra Shiranui Genma có hơn 90% nắm. Bảo đảm mình và Sasuke không lo hắn đầu tiên là ở Sasuke trên đầu một điểm. Khiến cho tiến vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Nhưng mà hai tay cấp tốc kết ấn mắt xanh thị tộc cũng không có thành hệ thống kết ấn phương pháp. Hắn hiện tại kết ấn có không ít đều là hắn cải tiến sau khi kết quả ấn thành thời khắc. Shiranui Genma vỗ một cái Sasuke cái trán ti hồn thuật cấp hồn. Shiranui Genma chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Chính mình liền phảng phất tiến vào một chỗ kỳ quái lạ lùng không gian kỳ dị. Nơi này không có trên dưới phải trái. Khái niệm thời gian tựa hồ cũng thập phần mơ hồ ở hắn, mắt, trước. Sasuke dấng dấp linh thể cực kỳ đoan chính địa bàn ngồi. Nhắm mắt bất tỉnh mà ở Sasuke phía sau. Một cái khác linh thể cùng hắn quay lưng gánh ngồi xếp bằng. Xem dáng dấp là cái khí chất lạnh lẽo tóc dài nam tử. Tương tự nhắm mắt lại chỉ là Shiranui Genma xuất hiện sau khi. Nguyên bản trầm tĩnh nhắm mắt tóc dài nam tử bỗng vẻ mặt biến đổi. Bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Shiranui Genma, ngươi là người nào? Tóc dài nam tử tựa hồ cảm ứng được cái gì? Mơ hồ biểu hiện ra tia tia kinh hoàng, Osusuki Indra. Lục đạo tiên nhân trưởng tử. Shiranui Genma bình tĩnh cực kỳ. Quan sát tỉ mỉ hắn không nghi ngờ chút nào. Osusuki Indra lúc này sức mạnh còn kém rất rất xa hắn khi còn sống. Trạng thái cùng cực lạc chi trong dương phong ấn, ngộ, rất là tương tự. Hầu như đều là tàn hồn cùng chakra kết hợp thể lực chỉ có điều so với đã sắp bị trở thành thú tính. Ngộ, Indra thần trí rõ ràng còn khá là hoàn chỉnh. Sức mạnh đối lập cũng cường lớn không ít, ngươi đến tột cùng là người nào? Indra lần thứ hai đặt câu hỏi, nhưng cũng khó nén sợ hãi tâm ý hiển nhiên. Shiranui Genma cái kia cực lớn đến khủng bố lực lượng tinh thần để hắn cảm thấy sâu sắc bất an mà. Khi Shiranui Genma hời hợt mà lại tinh chuẩn địa nói ra thân phận của hắn thời điểm, hắn càng là không tự chủ được địa cảm nhận được một luồng cũng không có quá mức che giấu địch ý. Bản quyền chung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.